Chương 0765, nghiền ép tất cả cường thế. Nghe được tiếng cười khẽ kia, tất cả mọi người tại chỗ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh ngự theo gió mà đến, một tuấn mỹ vô cùng, một cái tú lệ tuyệt luân, dáng người nhẹ nhàng linh động, giống như thiên ngoại phi tiên. Tứ Uy rất nhanh nhận ra Quân Vô Cực, một đôi mắt lập tức đỏ bừng, trừng tròn xoe, "Quân Vô Cực, ngươi lại còn dám xuất hiện, ngươi còn lão phu nữ nhi!" Hắn giống giận một tiếng, chân phải trọng trọng hướng mặt đất giẫm một cái, mượn lực phi thân lên, vung đao bổ về phía Quân Vô Cực. Quân Vô Cực cười lạnh, đầu ngón tay bắn ra, hai cây châm nhỏ lập tức bắn trúng Tử Uy đầu gối. Tử Uy chỉ cảm thấy đầu gối đau xót, cả người cấp tốc rơi xuống, ầm một tiếng rơi xuống đất, sau đó đầu gối mềm nhũn, đúng là cùng nhau quỳ xuống. Tử Uy giận dữ, oán hận trừng mắt Quân Vô Cực, "Quân Vô Cực, ngươi nhất định dám như thế trêu đùa lão phu, lão phu muốn giết ngươi!" Tần Lãng xem xét tình huống không tốt, tức khắc nâng tay lên cánh tay, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải bắt lấy Quân Vô Cực cái này gian tế. Hắn nói đến chính nghĩa lâm nhiên, thanh âm trầm bổng du dương, phi thường có thể mê hoặc nhân tâm. Những cái kia các tướng sĩ nghe xong, tức khắc liền muốn ra tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên ba một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, hướng về quỳ trên mặt đất Tử Uy vung lên. Sau một khắc, vô số cánh hoa từ mặt quạt bên trong bay ra, hướng về Tử Uy lượn vòng đi, rất mau đem hắn vây quanh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Quân Vô Cực mặc dù đến rồi đã nhiều ngày, có thế nàng không phải tại mang người trồng trọn, chính là bế quan, chưa bao giờ cùng người đối chiến qua, cho nên ở đây người căn bản không biết nàng thực lực chân chính. Lúc này nhìn xem những cái kia lượn vòng cánh hoa, mọi người mới đột nhiên minh bạch, Quân Vô Cực trong tay quả xếp lại còn là một kiện lợi hại linh khí. Tần Lãng liền nghiêm mặt, sắc mặt lại ẩn ẩn trắng bệnh. Hắn có loại phi thường dự cảm không tốt, Quân Vô Cực thực lực mạnh đến vượt ra khỏi hắn đoán trước lần này, hắn và Tử Uy rất có thể muốn chồng. Nhưng hắn cũng không cam lòng ngồi chờ chết, cho nên nổi giận nói, "Quân Vô Cực, ngươi muốn làm gì bị nghĩa phụ phát hiện ngươi thân phận chân chính? Ngươi liền nghĩ giết người diệt khẩu sao? Giết người diệt khẩu chỉ các ngươi!" Quân Vô Cực rêu cợt nhìn xem hắn, "Ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ta, chỉ là một cái tử phụ có thể đóng ở ta cái này?" Vừa nói, không thiếu tướng sĩ cũng nhịn không được đối với nàng trợn mắt nhìn. Quân Vô Cực quá kiêu ngạo, mới vừa xuất hiện liền ra tay với Tử Uy, để cho ở đây rất nhiều tướng sĩ vô ý thức xem nàng như thành gian tế. Hay là cái ngang ngược càn rỡ ngoan độc gian tế. Ai ngờ Quân Vô Cực ngay sau đó liền nói, "Các ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ta, cờ ơn nở người khác tới cứu sao?" Lời này đem tất cả mọi người hỏi được ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, Quân Vô Cực dạng này thực lực, chỗ nào còn cần người khác đi cứu nàng, ngay cả Tử Uy tại trong tay nàng cũng không qua một chiêu, nàng có cái gì đáng sợ? Các tướng sĩ ý thức được tình huống không thích hợp, mặc dù như cũ hoài nghi Quân Vô Cực thân phận, nhưng cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ. Tần Lãng sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Hắn tính kế tất cả, nhưng không có tính tới, Quân Vô Cực lại có cường đại như thế thực lực. Tại dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt, trước đó tất cả tự nhiên đều được trò cười. Hắn nhịn không được hỏi, "Cái kia Từ Phương Phương đâu? Nàng vì sao sẽ mất tích? Có phải hay không là ngươi làm?" Quân Vô Cực cười như không cười nhìn xem hắn, "Cái này liền muốn hỏi ngươi, lúc ấy, không phải ngươi tự tay đưa nàng bổ choáng, đem nàng giao cho man tộc gian tế sao?" Câu nói này không khác tại nóng hổi trong chảo dầu thấp nhập nước lạnh, để cho ở đây người trực tiếp vỡ tổ.